Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, hội đàm. Hôm sau, âm thầm trở lại một lần Velenste, xác nhận chính mình trong lúc vô tình chế tạo một chỗ hoàn mỹ, tử vong ẩn nấp. Phương Tiên cũng bó tay rồi, bởi vì nhền nhện chi chủ, vị này bí ẩn tồn tại vị cách đủ cao. Sau đó lại càng là phát tiết phẫn nộ hủy diệt xung quanh. Đã đạt thành hoàn mỹ, hủy thi diệt tích, hiệu quả. Dù cho thần bí học viện cũng tìm không ra manh mối. Cũng chính là, nếu như về sau Daniel, Roland không được xuất hiện, hắn chính là một cái đã bị xác nhận, đã chết tại thần bí sự cố bên trong thằng xui xẻo. Ngược lại là hoàn mỹ thân phận che lấp. Vừa rồi có chút có lỗi với Roland gia tộc, cùng với một cái ý niệm trong đầu, Phương Tiên liền trở về Worcester quận. Hắn thi triển ẩn hình làn da, thản nhiên đi vào Roland trang viên. Sáng sớm hào quang chiếu rọi tiến cửa sổ, bỏ ra màu vàng kim, tràn ngập sinh cơ vết lốm đốm. Phòng bếp bận rộn, từ quản gia chỉ huy nữ bộc quét dọn nhà hàng, bày đặt bộ đồ ăn. Andre vợ chồng tựa hồ đã thức dậy, tại giao động linh triệu hoán thiếp thân nữ bộc, biết trốn ở trên sân thượng, hút thuốc lá, thỉnh thoảng nhìn về phía một cái phòng. Một lát sau, Lisa đi ra, tiểu Trác còn đang ngủ, liền không nên quấy rầy hắn. Chúng ta đi nhà hàng a. Hào, biết một bà bóp tắt xì gà, ôm thê tử eo. Tựa hồ tại Roland gia tộc trở nên có tiền, hai người bọn họ quan hệ liền hòa hoãn không ít. Biết vừa đi, trả lại một bên nói liên miên lải nhải địa nói qua. Không biết Daniel chạy đi nơi nào, tiểu tử này trước kia một mực không có du lịch yêu thích. Ta hoài nghi đó là hắn kháng cự đính hôn mượn cớ. Thiệt là, không muốn kết hôn có thể nói thẳng nha. A. Ngươi làm gì thế bóp ta? Ngoặc kép chấm chấm. Phương Tiên nhìn qua một màn này màn, biểu tình trở nên có chút nhu hòa. Hắn đi vào vừa rồi Lisa tiến nhập gian phòng, thấy được một vị nữ bộc đang chiếu cố mặt khác một vị đang tại ngủ say hài đồng. Đại khái chỉ có 2-3 tuổi. Vị này nữ bộc nguyên bản liền ngáp, lúc này lại càng là cảm giác một cỗ mãnh liệt buồn ngủ vọt tới. Ghé vào bên giường ngủ đi. Hai bàn tay trắng trong không khí, Phương Tiên thân ảnh chậm rãi hiện ra. Ở cái thế giới này, còn là phải nắm giữ nhất định siêu phàm chi lực, tài năng tốt hơn địa bảo vệ mình. Đáng tiếc, đại bộ phận người đều không có tư chất. Trên thực tế, tại thần bí học lý luận, mỗi người đều có được linh tính, trên lý luận cũng có thể trở thành phi phàm người. Nhưng đại đa số người cũng sẽ ngược lại ở dưới cửa thứ nhất. Tại tư liệt chi đào, giai đoạn không khống chế được. Duy vì ổn định cần thiên phú, còn có mịn màng tâm lý. Tại hắn lúc nói chuyện, Trác cũng không tỉnh lại. Thỉnh thoảng trả lại hút một hút cái miệng nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn viên viên, mang theo nhục cảm, 10 phần khả ái, mà ở rất nhiều chức nghiệp. Con đường của ta nhất bất đồng là thông qua huyết mạch truyền thừa đấy. Phương Tiên đưa tay phải ra, ngón cái trở nên sắc bén, ở trên ngón trỏ vẽ một cái, tí tách, một giọt huyết dịch màu đỏ sậm liền rơi vào ngủ say đại chất tử trên mặt. Tiểu Trác nhướng mày, kia một tích huyết châu không có lăn xuống, mà là bắt đầu rồi kỳ dị thẩm thấu. Ta đương nhiên sẽ không ở cái thế giới này sanh con, nhưng có thể ban tặng ngươi huyết mạch cải tạo vinh quang, để cho ngươi lớn lên, trở thành một vị phi phàm, phương sĩ. Phương Tiên thì thảo tự nói, nhìn qua kia một tích huyết châu dung nhập Trác huyết mạch, hóa thành một tí ti hồng sắc tơ máu, lan tràn đến toàn thân. Một màn này nhìn xem 10 phần kinh khủng, Trác thiếu chút tỉnh lại. Hoa hoa khóc lớn, nhưng Phương Tiên vung tay lên, mộng tưởng hương, lực lượng trực tiếp phong tỏa nơi này. khiến bất kỳ thanh âm gì cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Lại càng là cho huyết mạch tăng thêm một tầng phong ấn, khiến nó chỉ sợ cùng với tuổi tác phát triển chậm chạp phóng thích, sẽ không một chút bạo phát đi ra. Trác xoay người, trên người khác thường đều biến mất, lại ngủ thật say. Ừ, dựa theo phong ấn của ta, ngươi đem tại 15 tuổi thời điểm đi đến phương sĩ chi đạo, tại trong vòng 3 năm sử dụng phát triển đến thối hỏa hắc thiết trình độ, đồng thời trong huyết mạch có chứa truyền thừa của ta, bạch ngân con đường sẽ vô cùng bằng phẳng. Phương Tiên quét mắt hạ xung quanh, giải trừ phong tỏa, chuẩn bị rời đi đại chỗ ở. Cùng lúc đó, hắn biểu tình đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, thân hình hắn một lần nữa trở nên hư ảo, đi ra phòng ngủ, đi đến nhà hàng, cuối cùng nhìn một cái Andre cùng Beat hai đôi vợ chồng. Phương Tiên cũng không quay đầu lại rời đi Roland trang viên. Mộng tưởng hương, Asilo đi đến trên quảng trường, nhìn thấy đại lượng khí thế ngất trời giao dịch. Từ khi mộng tưởng hương đổi mới, sở hữu thành viên giao dịch nhiệt tình liền được thả ra. Một mảnh an toàn, nhanh và tiện giao dịch con đường, đích thực là thần bí giới kỳ tích. Huống chi, tiến hành vật phẩm truyền tống cùng khế ước công chứng, chỉ cần tiêu hao thần bí chi lực, tuy hơi nhiều một chút, nhưng thành viên cũng có thể gánh nặng. Con quả các hạ thật sự là hùng hồn a. Nếu như hắn, không, hắn chia phần trăm thu thuế, có lẽ có thể thời gian cực ngắn bên trong tính gộp lại đến đủ để khiến vương giả đều đỏ mắt tai. Phú, hắn tùy ý nhìn nhìn, liền phát hiện vài món mình cũng có khát vọng vật phẩm cùng tài liệu. Nhưng cưỡng ép nhẫn nại hạ xuống, không có quên sứ mạng của mình. Asilo đi đến trung tâm bạch ngọc trụ lúc trước, thủ trưởng đặt tại trơn bóng mặt ngoài, mặc niệm, con quạ, các hạ, ta mang đến bất hủ chi long tin tức. Sau một khắc, hắn cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến hóa, lại đây đến đó tòa đại sảnh, con quạ, các hạ cao cư vương tòa, quan sát hạ xuống, nói đi, bất hủ chi long các hạ đã bái phỏng trí tuệ hiền giả chi tháp mấy vị đại hiền giả, lấy được ủng hộ của bọn hắn, quan hệ song song lạc Narnia đế quốc hai vị chân thần. Kia hai vị tồn tại đồng ý tiến hành hiệp thương, cũng có thể phái ra hóa thân đến đây. Hắn nhóm nhất trí cho rằng thích hợp nhất hội đàm địa điểm chính là mộng tưởng hương. Có thể, Phương Tiên nghĩ nghĩ, lúc trước, mộng tưởng hương bài xích vương giả phía trên. Nguyên ở lúc ban đầu người thiết lập, hiện giờ chủ nhân của nó chính mình, đương nhiên có thể cải biến, bất quá để cho bí ẩn tồn tại tiến nhập mộng tưởng hương, có cướp ta quyền hạn khả năng, cho nên không thể tại hạch tâm vị trí trao đổi, trực tiếp kéo ra một mảnh cách ly khu vực, một khi có dị động liền trực tiếp chia cắt cùng bài xích. Nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu, Phương Tiên giương một tay lên, 10 khối tinh thần đồng dạng quang điểm rơi xuống, biến thành mộng tưởng hương vé vào cửa, cùng loại kia miếng sắt bất đồng, chúng tất cả đều tản ra bạch ngân sáng bóng, giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đây là thư mời, có thể khiến vương giả phía trên tồn tại tiến nhập mộng tưởng hương. Phương Tiên tiếp tục nói, tuân theo ý của ngài trí, con quả các hạ. Asilo liền tranh thủ thư mời cất kỹ, rõ ràng bạch ô nha các hạ ý tứ, chân chính quyết định thế giới vận mạng, vĩnh viễn là kia một nắm người, 10 cái danh ngạch, đã đầy đủ, tại siêu phàm thế giới, chính là như vậy hiện thực, như vậy, xin cho phép ta cáo từ. Asilo lần nữa cúi người hành lễ, thân hình tiêu thất tại trong đại sảnh, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.